Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 439, Trời Sinh Ma Thể Già. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Nhất Viện Giáo, thật không nghĩ tới, cái này thế nhưng là ngươi cố địch. Hắn, là người nào đâu? Ác linh khống chế giả thanh âm, đã rời đi. Kia hai cái thiên tài thêm một cái viện giáo, cũng bởi vì linh thần tự bạo, hoàn toàn lâm vào tử vong bên trong. Hiện trường không khí, tựa hồ vào giờ phút này, có vẻ có chút xấu hổ. Này đó học viên bên trong, thật đúng là có đại bộ phận người, cảm thấy là trường không vô kỵ sai, không có biện pháp, người bình thường, có lẽ đều sẽ có loại này tư tưởng đi. Đương nhiên cũng có người bắt đầu dò hỏi lai lịch, xem như tương đối bình tĩnh. Trường không vô kỵ chưa nói chuyện, thánh tế viện trưởng đã xuất hiện ở mọi người trước người. Lão nhân ra lấy thập phần nghiêm túc miệng lưỡi nói: đại gia không cần bị người này châm ngòi ly gián thành công. Kỳ thật, hắn là chúng ta mọi người địch nhân. Hắn là toàn bộ vương quốc địch nhân. Bởi vì trước đó, người này thông đồng hoàng hậu, muốn mưu quyền soán vị, là nhất tự tịnh kiên vương trường không vô kỵ, một người bình định hết thảy tai ách. Người này, thủ đoạn cực kỳ tà ác, vẫn là Kim Việt quốc quốc sư. Nếu là hắn thành công, các người có thể tưởng tượng một chút sẽ là hậu quả. Cho nên nói, diệt sát hắn, xử chúng ta mọi người trách nhiệm. Thánh tế viện trưởng này đoạn lời nói rất là thấu triệt, giải thích đối phương lai lịch, cũng lướt qua trường không vô kỵ cá nhân trách nhiệm. Ở đây những thiên tài cũng là bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai phía dưới mới tới địch nhân, thế nhưng là quốc chi công địch. Như vậy lại nói tiếp, đại gia xác thật có trách nhiệm cùng nhau diệt trừ bọn họ. Nhưng là có chút đáng tiếc, chính là tương đương tựa hồ trừ bỏ trường không vô kỵ bản nhân bên ngoài, không có bất luận kẻ nào có thể có bất luận cái gì trợ giúp đi. Ác linh kết bè kết đội, bọn họ chỉ có thể là không thể nề hà. Trong đó có người cũng đã tự cho là thông minh nói: vô kỵ viện giáo, ngài không phải cùng tương gia hảo, lại là dây sinh đồ đệ sao? Này hai bên thế lực, tùy tiện kéo một cái ra tới, hẳn là đều có thể đem tên kia đào ra đi. Hắn cái này đề nghị, đảo thật đúng là chính là được đến không ít người tán thành. Có lẽ, này thật là một cái hảo phương án, trường không vô kỵ, lại cũng chỉ có thể là lắc đầu cười khổ. Đế quốc tương gia cùng chính mình, thật sự có như vậy được chứ? Thực rõ ràng không phải. Dây sinh sư phó, liền càng đừng nói tới. Lão nhân gia giống như là một mảnh đám mây, phiêu một chút về sau, đã là miểu vô tung tích. Còn có một chút, phía dưới sự tình, hắn hẳn là sẽ không quá nhiều tham dự đi. Ai tương đương vẫn là dựa vào chính mình hào. Lúc này trường không vô kỵ, kỳ thật tại nội tâm bên trong, đã rất có tin tưởng bắt lấy ác linh Lê Hạo Nhiên. Bởi vì ở vừa rồi, Tam Đại bị khống chế linh thần tự bảo thời điểm, hắn phát hiện một việc, trừ bỏ các loại bảo bối bên ngoài, hắn còn có được một loại, đối với ác linh tinh lọc, thập phần hữu hiệu thứ tốt, đó chính là tử linh chi hỏa, cùng nham tương địa hỏa dung hợp về sau thiên địa linh hỏa. Phải biết rằng, bản thân tử linh chi hỏa, liền đối với linh thần phương diện, có cường đại xâm phạm tác dụng, lúc ấy nó ở Lê Hạo Nhiên trong tay, liền có thể chiếm cứ người khác linh thần, rồi sau đó tới, dung hợp nham tương địa hỏa tiến hóa thiên hỏa về sau. Toàn bộ liền tới rồi một cái đại bay vọt, linh thần bỏng cháy tinh lọc khả năng, thập phần đáng sợ, mới vừa vào, nếu không phải đối phương tự bảo. Trường không vô kỵ thiên địa linh hỏa một khi lạc đi lên, nói không chừng lập tức là có thể đem hết thảy ác linh cấp trừ tận. Phương diện này có thể so mặt khác bất luận cái gì một cái bảo bối đều lợi hại đến nhiều. Vì thế, liền cũng ở ngay lúc này, Trường Không Vô Kỵ lập tức đối mọi người nói, Lê Hạo Nhiên người này, ta nhất định là phải thân thủ đem này chém giết, cũng không cần kêu bất luận kẻ nào, chờ ta hơi điều chỉnh một chút, lập tức liền tiến vào Thâm Uyên Ma Hải, làm này vĩnh viễn hủy diệt trong đó. Không hảo đi, nhất viện giáo đại nhân, phía dưới nhưng không ngừng ác linh đơn giản như vậy. Đúng vậy, lẻ loi một mình đi xuống, tuyệt đối vô pháp thâm nhập, nếu không sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Xác thật là cái dạng này, không hảo như thế, ở đây những thiên tài, còn xem như quan tâm Trường Không Vô Kỵ, bọn họ vào lúc này, toàn bộ đối này bắt đầu xin khuyên, kỳ thật, nơi này có trận pháp bảo hộ, chỉ cần đại gia không đi xuống, không cho đối phương mượn dùng viện giáo thân thể, cái kia cái gì Lê Hạo Nhiên, rất khó ra tới, lấy bất biến ứng vạn biến. Tựa hồ cũng là không tồi giải quyết phương án. Đại gia cũng còn có thể tại lúc này đi thỉnh cao nhân, nghĩ cách, chưa chắc muốn độc thân đi xuống mạo hiểm. Có những người này sẽ thật sự vì chính mình suy nghĩ một chút. Trường Không Vô Kỵ còn xem như có điểm vui mừng, nhưng là giờ khắc này đến hắn sớm đã kiên định đi xuống tín niệm. Cái này biên có cái dạng nào tình hình, hắn ở trên đường liền sớm đã biết được, bằng chính mình các loại năng lực, tuyệt đối có thể quay lại tự nhiên. Liền cũng ở ngay lúc này, Trường Không Vô Kỵ nhất cử thả ra tam đầu long khuyển tới. Lúc này tam đầu long khuyển đã ở một lần tiến hóa, nó tuy rằng thoạt nhìn còn chưa tới tam hoa tụ đỉnh đại viên mãn cảnh giới, chính là kia mênh mông long lực đủ để cho mọi người vì này khuynh đảo. Càng quan trọng một chút là long tuyền một thân lực lượng đều là ma khí a, loại trạng thái này tiến vào Thâm Uyên tuyệt đối là như cá gặp nước tự tại. Cũng vào lúc này, đại gia tức khắc liền không lo lắng Trường Không Vô Kỵ an nguy, thậm chí bọn họ còn tò mò dò hỏi nhất viện giáo đại nhân, này long khuyển có phải hay không sắp thành long? Hảo cường hơi thở a, nó là được đến chân long huyết mạch sao? Đối với những người này hỏi chuyện, Trường Không Vô Kỵ cũng liền đơn giản trả lời một chút. Bất quá tam đầu long khuyển, nhưng thật ra cùng bọn họ nói đơn giản nói mấy câu. Đại bí mật, không có khả năng báo cho bọn họ, nhưng là thực lực của chính mình, tuyệt đối có thể thổi phồng, chân nhân đều làm không được chính mình. Cường không cường, từng tiếng cảm khái bên trong, Trường Không Vô Kỵ nét đã khống chế tam đầu long khuyển, độc thân muốn nhập Thâm Uyên Ma Hải. Mà liền ở ngay lúc này, phía trước lạnh nhạt vô cùng cái kia lãnh vô tình bỗng nhiên chắn trước mặt hắn. Ở Trường Không Vô Kỵ kinh ngạc bên trong, lãnh vô tình nghiêm túc nói, thỉnh mang ta cùng nhau đi vào. Nga, nếu là vung tay đánh nhau, ta sợ ta không có biện pháp bảo hộ ngươi a. Trường Không Vô Kỵ nhíu mày nói, lãnh vô tình thần sắc thập phần nghiêm túc, cũng ở kế tiếp thập phần kiên định nói, ta không cần ngươi bảo hộ, ta có thể cam đoan chính mình tuyệt đối sẽ không chết. Sở dĩ cùng ngươi đi vào là tưởng trở thành ngươi dẫn đường, rốt cuộc Thâm Uyên bên trong vẫn là có rất nhiều đặc thù mảnh đất, yêu cầu một cái quen thuộc nơi này người. Đối với ngươi giải thích, ngươi có thể cam đoan chính mình không phải sao? Trường Không Vô Kỵ trong lòng hơi có chút kinh ngạc, lãnh vô tình thực lực là thực không tồi, chính là cùng chính mình so sánh với lạch trời giống nha hiện, thuộc về giống nhau thiên tài hắn, thật sự có thể. Bất quá ở ngay lúc này, Thánh tế viện trưởng đã là nói, Vô Kỵ, người này không giống tầm thường, có được trời sinh ma thể, chỉ cần hắn không quá mạo hiểm, không gặp quá mức cường đại người, xác thật có thể tự bảo vệ mình, mang theo hắn, hẳn là đối với ngươi có trợ giúp. Trời sinh ma thể sao? Trường Không Vô Kỵ càng thêm kinh ngạc lên, loại này thể chế có thể so cái gì võ hồn gì đó, đều phải chân quý quá nhiều quá nhiều. Bất quá, thuộc về ngàn vạn năm khó được một mộ tồn tại. Không nghĩ tới, vương quốc thế nhưng có nhân vật như vậy tồn tại. Ha, không sai, chính là trời sinh ma thể. Chúng ta chi gian, có thể giúp đỡ cho nhau. Ân, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.